Chương 790, Bác Minh Dạ không tin nàng. Buổi sáng không có trọng nguyện khóa, chỉ là buổi chiều còn có một đường đối chiến khóa muốn đang đối chiến thất bên trên. Trọng nguyện trực tiếp đi năm nhất phòng học văn phòng, nghỉ ngơi đến xế chiều về sau, mới đi đối chiến phòng học. Bên trên một bài giảng lão sư liền nói cho bọn họ, dưới một bài giảng ở chỗ này bên trên, cho nên Trọng Nguyệt sau khi đến, đã có rất nhiều học sinh đến, đến rồi. Mà Bác Minh Dạ cùng Hiên Viên Ngộng là tới lần cuối. Chỉ là ngước mắt nhìn Hiên Viên Ngộng cùng Bác Minh Dạ một chút, Trọng Nguyệt đứng đang đối chiến trong phòng ở giữa nói ra, một lớp này là giữa bạn học chung lớp đối chiến khóa, điểm đến là dừng, ta không hy vọng xuất hiện ai tổn thương ai tình huống. Đúng. Học sinh cùng nhau ứng thanh, bắt đầu đều tự tìm người luyện tập. Mà Bác Minh Dạ thì là bị Hỏa Minh cho dây dưa. Hiên Viên Ngộng nhìn những học sinh kia một dạng, cười nhẹ nhàng đi tới Trọng Nguyệt trước mặt, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, tất cả mọi người nói lao sư ngươi rất lợi hại, ta nghĩ cùng lao sư ngươi luận bàn một lần, lao sư ngươi không có ý kiến chứ? Trọng Nguyệt nhìn Hiên Viên Ngộng một chút, nhẹ gật đầu, ngay sau đó đi tới phòng đối chiến trung gian. Hiên Viên Ngộng thấy vậy, đem một chút nước bôi ở trên tay, sau đó bắt đầu cùng Trọng Nguyệt giao thủ. Trọng Nguyệt thực lực rất mạnh. Đây là Hiên Viên Ngộng cùng Trọng Nguyệt lần thứ nhất giao thủ ra kết luận. Qua ba chiêu về sau, Hiên Viên Ngộng cảm thấy được thời gian không sai biệt lắm, tức khắc đem một điểm nữa đồ vật tại trong lúc lơ đãng bôi ở thụ thường, hướng về Trọng Nguyệt đánh tới. Nhìn thấy cái kia bay tới tính ăn mòn khói độc, Trọng Nguyệt sắc mặt tối sầm lại, rất tốt, lại dám đối với hắn dùng độc. Đồng thời Hiên Viên Ngộng kích phát ra hỏa nguyên tố hướng về Trọng Nguyệt đi, cái kia khói độc trong nháy mắt tung bay càng nhiều. Trọng Nguyệt sắc mặt triệt để đen lại, trực tiếp vung tay lên đem Hiên Viên Ngộng đánh bay ra ngoài. Âm một tiếng, Hiên Viên Ngộng đụng vào phòng đối chiến trên vách tường, sợ ngây người tất cả mọi người. Bác Minh Dạ càng là ngừng tay, một cái di chuyển nhanh chóng đến Hiên Viên Ngộng bên người, kiểm tra một chút Hiên Viên Ngộng thương thế. Bác Minh Dạ ánh mắt băng lánh đến cực điểm nhìn về phía Trọng Nguyệt, ngươi tại sao phải dưới nặng như vậy tay? Những cái kia khói độc tại Hiên Viên Ngộng hỏa diễm dưới bị đuổi tàn ra. QNZ cũng là bởi vì dạng này, Bác Minh Dạ không có phát hiện không hợp lý địa phương, mà Trọng Nguyệt QNZ không có cách nào nói. Đối lên Bác Minh Dạ cặp kia băng lãnh đến cực điểm hai mắt, Trọng Nguyệt tại thầm cười khổ một tiếng. Bác Minh Dạ, nếu như ta nói là nàng muốn hại ta, ngươi tin không? Nhìn xem Trọng Nguyệt nghiêm túc thần sắc, Bác Minh Dạ lại cúi đầu nhìn một chút ngã trên mặt đất Hiên Viên Ngộng. A a dạ, lão sư chỉ là không cẩn thận. Hiên Viên Ngộng gian nan sau khi nói xong, liền hôn mê đi. Bác Minh Dạ lạnh lùng nhìn Trọng Nguyệt một chút, không nói thêm gì nữa, ôm lấy Hiên Viên Ngộng đi nhanh ra phòng học. A, hắn không tin nàng, nếu là tin tưởng, hắn sẽ không dùng giá lạnh như vậy ánh mắt nhìn nàng. Vị trí trái tim hiện ra từng kia đồng ý, Trọng Nguyệt nhưng không có đi để ý, mà là đi tới phòng đối chiến trên mặt ghế ngồi xuống, nhìn xem mọi người nói, dừng lại tới làm cái gì, tiếp tục luyện tập. Những người kia nghe vậy, biết do Trọng Nguyệt tâm tình không tốt, tiếp tục bắt đầu luyện tập. Bác Minh Liên đứng ở nơi đó, nghĩ nghĩ, chung quy là đi tới Trọng Nguyệt bên người. Trọng Nguyệt ngẩng đầu nhìn Bác Minh Liên, không nói gì. Đối lên Trọng Nguyệt con mắt, Bác Minh Liên mở miệng nói ra, ta tin tưởng ngươi. Nói xong câu đó, Bác Minh Liên đi thẳng, tiếp tục luyện tập. Trọng Nguyệt trong mắt ánh mắt chợt khẽ hiện, không nói thêm gì. Bác Minh Dạ ôm Hiên Viên Ngộng trực tiếp đi phòng trị liệu.